Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại, lại có thể chịu nổi Tu La kiếm pháp, phải biết kia là đại đế thần thông, tất sát tuyệt học, đối phương vậy mà không có bị xuyên thủng, nghĩ phá hư tan năm hồn, nằm mơ đi, tiếp xuống chính là ngươi tuyệt vọng thời khắc. Nguyên chủ vung tay lên, năm hồn bay ra ngoài, phân tán thiên địa, ngũ phương, đem Lâm Hiên bao phủ, năm đạo linh hồn bàn tay kết ấn, lửa hồn, trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm thần kiếm, lăng không chém xuống, nước hồn thì là đánh ra một tòa bảo tháp, kim hồn, mộc hồn, thổ hồn đồng dạng nhau nhau xuất thủ, năm người phối hợp sinh sôi không ngừng, cái kia uy lực quả nhiên là khủng bố, Lâm Hiên thi triển Luân Hồi Sơn Phong tiến hành ngăn cản. Oanh, một nháy mắt Luân Hồi Sơn Phong liền vỡ vụn, hắn con người đột nhiên rụt lại. Thân hình lắc lư, thân pháp thi triển đến cực hạn, hắn phảng phất thuấn gian di động né tránh những công kích này. Vô dụng tiểu tử, ngươi có thể lẫn mất một lần, lẫn mất 10 lần sao? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ chật vật, Nguyên chủ cười ha ha, lần này đối phương rốt cuộc không thể còn sống. Oanh, năm hồn lần nữa phát động công kích, lần này càng thêm đáng sợ, rốt cục đem Lâm Hiên bao phủ. Oanh một tiếng, cái chỗ kia triệt để bị pháp tắc bao trùm, chết đi, linh hồn của ngươi tuyệt đối không thể có thể còn sống. Hắn thật là vui, giống, đột nhưng lúc này, một đạo đáng sợ long hống âm thanh vang lên, chấn động thiên địa, ngay sau đó, một đạo kiếm quang hoành không mà ra, phảng phất một đầu cự long phi vũ trên 9 tầng trời. Cự long rơi xuống, kiếm khí hạo đãng triển khai, hết thảy năm hồn chỗ đánh ra linh hồn pháp tắc, nháy mắt bị xé mở. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nguyên chủ đều sửng sốt, kia tiểu tử còn có át chủ bài sao? Đây cũng quá khủng bố đi, ngươi thủ đoạn là mạnh, bất quá rất đáng tiếc gặp phải ta. Lâm Hiên tay cầm đại long kiếm hồn, như giết thần đồng dạng đi tới, một kiếm chém ra, năm hồn phá diệt, Nguyên chủ miệng lớn thổ huyết, hắn thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng là vỡ vụn, không, làm sao có thể, năm hồn cùng hắn vốn là một thể, năm hồn bị diệt, hắn nhận trọng thương, đồng thời hắn tuyệt vọng, đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài, là hắn tại tiên thổ chi địa đạt được, tuyệt đối là vũ hóa tiên triều năm đó cái thế cường giả lưu lại, nhưng mà lại bị đối phương nhẹ nhõm một kiếm chảm diệt. Đây là cái gì kiếm? Đối phương đã mạnh tới mức này rồi. Không, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi thả ta một mạng. Nguyên, tại thời khắc này rốt cục sợ hãi, cao thủ gì phong phạm, cường giả khí độ, hắn toàn đều không cần, hắn chỉ muốn mạng sống, tu luyện tới hắn tình trạng này, khó khăn cỡ nào. Lâm Hiên lại là thần sắc băng lãnh, nâng lên đại long kiếm hồn, một kiếm chém ra, đem đối phương thân thể chém thành hai nửa. Nguyên bản Nguyên chủ liền trọng thương, giờ phút này làm sao ngăn cản được, một dưới thân kiếm, hắn vẫn lạc. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, vung tay lên, đánh ra kiếm thế giới lực lượng, đem đối phương thi thể trấn áp, đồng thời hắn khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu vận dụng tứ linh cốc lực lượng tiến hành khôi phục. Nơi xa lửa địa ngục rồng bay tới nói, tiểu tử, thực lực ngươi tăng lên rất nhanh, cái này đều có thể chém giết đại thánh đỉnh phong a. Lâm Hiên mở mắt, lắc đầu nói, còn không thể tính chân chính đại thánh đỉnh phong, hắn trong thế giới này mặt chí ít nhận một nửa áp chế. Hắn cũng chính là so thánh quân mạnh lớn một chút nhi. Nếu như ở bên ngoài, ta muốn giết hắn, chỉ sợ phải toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí đi. Nói xong, hắn lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục, bên cạnh lửa địa ngục rồng cũng là gật gật đầu, thắng còn không kiêu không gấp, đúng là khả tạo chi tài, mà lại hắn tin tưởng không bao lâu, Lâm Hiên liền có thể ở bên ngoài bằng mình lực lượng. Chân chính chém giết đại thánh đỉnh phong, rất chờ mong ngươi đi đến vũ trụ đỉnh phong cảnh tượng. Lửa địa ngục rồng, cười, Lâm Hiên khôi phục linh hồn cùng lực lượng, sau đó liền đi hướng phía trước, bắt đầu hấp thu đối phương linh hồn, đồng thời thu lấy đối phương nhẫn chữ vật. Chương 5267, ngưng tụ, luân hồi mát, đối phương trong nhẫn chứa đồ xác thực có không ít tài nguyên, đều là tu luyện linh hồn sử dụng, để Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, còn có, hắn phát hiện đối phương năm hồn thăng thiên công pháp tu luyện cũng tại. Đây cũng là một cái không sai thần thông, có cơ hội hắn cũng có thể tu luyện một chút, càng trọng yếu hơn chính là, đối phương làm hồn chi uyên uyên chủ, khẳng định có được cực kỳ thần bí chỗ tu luyện, sau đó Lâm Hiên liền sẽ tiến về cái chỗ kia. Bắt đầu tu luyện hắn thiên cơ thần đồng, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi thế giới này, đi ra ngoài, bên ngoài những người kia, còn đang chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, một mảnh quang mang lấp lóe, đều tại kiên nhẫn chờ đợi, không biết cái này cái Lâm Hiên thi triển thủ đoạn gì, lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, có người kinh ngạc, cũng có người cười lạnh hư, mặc kệ hắn thi triển cái gì, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ xem, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là Nguyên chủ, những người này vô cùng tự tin. Nhưng mà lúc này đây phía trên hư không, những cái kia kinh khủng quang mang đột nhiên biến mất, ngay sau đó một thân ảnh đi ra, Mau nhìn, là Uyên chủ gia, những người này toàn bộ đứng lên. Thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện ra chính là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn lại sững sờ, làm sao có thể là tiểu tử này? Uyên chủ không có giết hắn sao? Không có khả năng, Uyên chủ đâu? Hắn đi nơi nào? Vô số hoảng sợ gào thét âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên lại là vung tay lên, Uyên chủ thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, đạp nát đại địa, đây chính là các ngươi Uyên chủ? Không, phía dưới những cái kia linh hồn cường giả nhìn thấy một màn này, toàn bộ quỳ đầy đất, bọn hắn Uyên chủ chết rồi, mà lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay, thật đáng sợ, trước đó xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không cách nào biết được, nhưng là bọn hắn chỉ biết kết quả là được, làm sao có thể, người trẻ tuổi này đã nghịch thiên rồi. Bọn hắn hoảng sợ rung động, trong địa lao vân nguyệt, bọn hắn càng là cao hứng, quá tốt, ta liền biết công tử một nhất định có thể. Cái khác bị trấn áp những cái kia linh hồn, thì là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn thật làm được, hắn là ai, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn là Lâm vô địch, chí tôn trên bảng Lâm vô địch, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là kiêu ngạo nói, Lâm vô địch, chung quanh những người kia thật sâu đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Sau một khắc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía Lâm Hiên bên kia bay đi. Lâm Hiên thì là vung tay lên, đi, hắn hướng phía càng sâu xa phủ đệ, bay đi, ở nơi đó có vô số trận pháp phù văn, bất quá Lâm Hiên từ đối phương trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái lệnh bài. Nhẹ nhàng lắc lư, những cái kia trận pháp toàn bộ mở ra, Lâm Hiên một đoàn người nhanh chóng tiến vào, biến mất không thấy gì nữa, phía ngoài những người kia thì là trợn mắt hốc mồm, ngẩn người, sau khi đi vào, nhan như ngọc, bọn hắn cũng là kinh ngạc tốt địa phương đáng sợ, ta cảm nhận được nơi này linh hồn lực lượng, cực kỳ khủng bố, cái này Uyên chủ không tầm thường. Kia cho dù so với cùng giai đại thánh đỉnh phong, linh hồn của hắn cũng là vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, người này rất mạnh, xác thực, nếu như không phải có được kiếm thế giới có cực kỳ cường đại áp chế tác dụng, Lâm Hiên muốn giết đối phương thật đúng là không rất dễ dàng. Chư vị, hảo hảo nắm chắc lần tu luyện này cơ hội, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là nhau nhau tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Nơi này linh hồn tài nguyên toàn bộ bị bọn hắn vận dụng lên. Lâm Hiên càng là khoanh chân ngồi tại hồn trong biển. Lực lượng kinh khủng đem linh hồn của hắn bao phủ, hắn bàn tay kết ấn, toàn lực tu luyện Thiên Cơ Thần Đồng, phía ngoài linh hồn cường giả còn đang sợ hãi, đột nhiên lúc này, bọn hắn phát hiện bầu trời xuất hiện vết rách, đại địa càng là sụp ra, một đạo lại một đạo linh mạch vỡ vụn, không tốt, đây là hồn mạch, giờ phút này vậy mà vỡ vụn, chẳng lẽ hồn chi uyên muốn không còn tồn tại sao? Đáng chết, là mấy tiểu tử kia, bọn hắn đi vào lại hấp thu lực lượng linh hồn, những người này đều điên, hồn chi uyên có được cực kỳ đáng sợ linh hồn chi nguyên. Phía dưới mặt đất càng là hồn mạch trải rộng, nơi này chính là linh hồn tu luyện thánh địa, bình thường những cường giả này cũng có thể đến, chỉ có thể ở vài ngày, mà lại chỉ có thể tại biên giới tu luyện, chân chính hạch tâm chi địa, là hồn chủ chỗ tu luyện, nhưng cho dù là hồn chủ, cũng sẽ không như thế điên cuồng hấp thu, dù sao một khi hồn mạch vỡ vụn, không có trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm là không cách nào khôi phục, không ai sẽ làm như vậy, thế nhưng là Lâm Hiên bọn người không giống, Lâm Hiên lần này tới hồn chi uyên, lần tiếp theo, không biết là cái kia đời sự tình. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi, cho nên không giữ lại chút nào hấp thu, hỗn chi nguyên không ngừng vỡ vụn, cự thạch đổ sụp, đại địa vỡ ra, chung quanh những người kia hoảng sợ, mau trốn qua, bọn hắn rối rít đào tẩu, không có cách, lại ở lại nơi này, đoán chừng bọn hắn sẽ bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Về phần đến cướp đoạt tài nguyên, nói đùa cái gì, ngay cả Uyên chủ đều chết rồi, ai dám đối người trẻ tuổi kia động thủ, bọn hắn chỉ có thể đào tẩu, trong địa lao phong ấn vỡ vụn, những cái kia bị trấn áp linh hồn cũng là nhao nhao rời đi. Oanh, hồn chi uyên bắt đầu vỡ vụn, mà bên trong Lâm Hiên mấy người lại bị linh hồn phong bạo bao phủ. Linh hồn của bọn hắn lực, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị tăng lên. Đây chính là cái gọi là tiên thổ cơ duyên. Oanh, Mộ Dung Khuynh Thành gào thét một tiếng, Phượng Hoàng huyễn ảnh hiển hiện, linh hồn của nàng nâng cao một bước, Nhan Như Ngọc cũng giống như thế, cho dù là Tử Tinh cùng Vân Nguyệt hai người cũng đều có chỗ tăng lên. Linh hồn của bọn hắn đạt tới một cái trạng thái bão hòa, tạm thời không cách nào hấp thu, cho nên bọn hắn lui ra. Cẩn thận nhìn qua phía trước, kinh ngạc, không phải đâu, Lâm công tử lại còn có thể hấp thu, quá bất khả tư nghị, phải biết bọn hắn tự thân liền phảng phất thùng nước, có thể tịnh bao nhiêu nước nhưng thật ra là có hạn. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên liền phảng phất một cái động không đáy, thực tế là để người sợ hãi thán phục, khó trách đối phương có thể xưng là chí tôn. Âm âm, đột nhưng lúc này, Lâm Hiên gào thét một tiếng, hắn mở mắt, kim sắc quang mang bao phủ thiên địa, linh hồn phong bạo cũng là kịch liệt run rẩy, ở chung quanh xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mang theo vô tận vòng xoáy con mắt, liếc mắt một cái liền phảng phất muốn luân hồi địa ngục. Thật đáng sợ, Tử Tinh rung động, liền ngay cả Nhan Như Ngọc các nàng cũng là chấn kinh. Chẳng lẽ đột phá trở thành luân hồi mắt sao? Các nàng quá kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên biết, Lâm Hiên thời tiết thần đồng, nếu như tiến thêm một bước, đó chính là luân hồi chi nhãn, chỉ bất quá loại kia con mắt, đã bao nhiêu vạn năm không có xuất hiện qua, bây giờ muốn tại Lâm Hiên trên thân xuất hiện sao? Phía dưới linh hồn phong bảo dần dần yếu bớt, Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, không tốt, hồn đạo lực lượng tại biến mất, chẳng lẽ muốn thất bại? Nhan Như Ngọc cũng là nhíu mày, luân hồi mát, quá mức thần bí, cần thiết lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lâm Hiên cũng phát hiện điểm này, sau một khắc nó vô cùng quả quyết, mắt trái nhắm lại, toàn lực tu luyện mắt phải, trước tranh thủ để một con mắt tiến hóa trở thành luân hồi mắt. Tại toàn lực tu luyện một con mắt về sau, đầy trời lực lượng linh hồn toàn bộ tràn vào đến phải trong mắt. Phải trên mắt thần bí không khí, càng ngày càng kinh khủng, sau một khắc toàn bộ hồn chi uyên, tất cả mọi người cảm ứng, đến giờ khắc này, bọn hắn phảng phất bị thiên thần tại nhìn xuống. Chương 5268, thực lực tăng lên, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, bọn hắn cũng là rung động, thật đáng sợ con mắt, bọn hắn đều có chút không thể thừa nhận, nhau nhau xuất ra huyết mạch lực lượng, tiến hành ngăn cản. Tốt ở thời điểm này, Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, giữa thiên địa kinh khủng ánh mắt biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Hiên đứng lên, thế nào rồi? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều đi tới quan tâm hỏi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, mắt phải đã thành luân hồi mắt, có được hiệu quả như thế nào? Nhan Như Ngọc hiếu kỳ, Lâm Hiên nói, trước mắt còn đang dò xét bên trong, bất quá ta cảm thấy được, so thiên cơ thần đồng phải cường đại gấp 10. Lâm Hiên thật là vui, cái này luân hồi mắt, để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên hiện tại mặc dù tu vi không có tăng, nhưng là của hắn linh hồn lực lượng tuyệt đối siêu việt thánh quân. Coi như ở bên ngoài, gặp gỡ đại thánh đỉnh phong hắn cũng dám chống lại, đi, ra đi tìm nó cơ duyên của hắn. Tiên thổ chi địa thật là quá thần bí, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần phòng chứa đồ bên trong những cái kia những công pháp khác, chờ võ học, về sau khi có cơ hội lại tu luyện đi. Một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến, thời khắc này hồn chi uyên đã chia năm xẻ bảy, phía dưới sớm đã không còn, mọi người rời đi, phá toái hư không, hướng phía bên ngoài đi đến, hồn chi uyên, phía ngoài đại địa phía trên thì là có không ít linh hồn cường giả ngay tại chỗ chờ đợi, thậm chí nơi xa, còn có một số người chạy đến, bọn hắn kinh nghi bất định, xảy ra chuyện gì, ở trong đó, bao quát thiên bằng nhất tộc người, thậm chí ngay cả một chút tiên đài người, cũng tới, tỉ như cửu tinh tiên đài, thần mục bọn người cũng ở nơi đây, bọn hắn đồng dạng kinh nghi bất định, vừa rồi nơi này, có một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức tại. Có thiên tài địa bảo gì xuất hiện sao? Những cái kia linh hồn cường giả lại là nói, kẻ ngoại lai, các ngươi tốt nhất đừng quá khứ, nơi đó có một cái cực kỳ đáng sợ người trẻ tuổi. Hắn hủy hết thảy, cực kỳ đáng sợ người trẻ tuổi, là ai? Những người này kinh ngạc, sau một khắc, bọn hắn phát hiện hư không vỡ ra, mấy thân ảnh đi ra, đi đầu một người chính là Lâm Hiên. Hắn sau khi đi ra, liền ánh mắt nhìn về phía bát phương, hắn đứng ở nơi đó, ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, những người này tê cả da đầu, giống trăm dặm không thiếu sót. Thần mục, màu linh theo bọn người, cũng là nhìn lại, sau một khắc bọn hắn kinh hô, bọn hắn tự nhiên nhận ra, tới là Lâm Hiên bọn người, chẳng lẽ, trước đó thiên địa dị tượng chính là tiểu tử này tạo thành a? Lâm Hiên cũng nhìn thấy những này lão bằng hữu, khóe miệng của hắn giơ lên, những người này, trước đó còn có thể tranh tài cùng hắn, nhưng là nếu như những người này còn là trước kia thực lực. Như vậy lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn đánh bại những người này, một ánh mắt là đủ, đây chính là hắn có được luân hồi mắt về sau cường đại. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tản mát ra một tia lực lượng thần bí hào quang. Trăm dặm không thiếu sót, màu linh theo, thần mục bọn người lại là linh hồn lắc lư. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn hiện tại, ở trước mặt đối phương như thế hoảng sợ. Tựa hồ đối phương một ánh mắt, liền có thể xem thấu bí mật của bọn hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn rung động, mà lúc này, Lâm Hiên sớm đã phiêu nhiên mà đi. Đáng ghét, gia hỏa này đạt được kỳ ngộ. Trăm dặm không thiếu sót nắm chặt nắm đấm, ta không thể còn như vậy ở lại, ta nhất định phải tìm kiếm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn biết Lâm Hiên khẳng định cùng lúc trước rời đi có quan hệ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối phương lại thành công, mà hắn lúc ấy trước đó bởi vì sợ lại không dám đi. Cứ như vậy, giữa song phương chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, hắn không cam tâm, đi, hắn mang theo trời bồng nhất tộc người hướng về phương xa bay đi. Lần này thực lực không đột phá, nó thề không bỏ qua, thần mục, màu linh theo mấy người cũng là nhau nhau rời đi, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, cái gì gọi là tiên thổ cơ duyên. Có lẽ trước đó hai cái thực lực chênh lệch không nhiều người, nhưng là sau khi đi ra, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái tại trời, một cái trên mặt đất, để các nàng rất cảm thấy áp lực, chúng ta cũng đi, bọn hắn nhau nhau rời đi, chuyện nơi đây, cũng là truyền ra ngoài, truyền hướng thiên địa bát phương, đến mức một chút cường giả còn có bộ lạc toàn bộ nghe tới. Bọn hắn rung động, không phải đâu, hồn chi uyên vỡ vụn rồi, đây không có khả năng, hồn chi uyên uyên chủ, thế nhưng là đại thánh đỉnh phong, có được vô thượng thủ đoạn. Linh hồn càng là xuất quỷ nhập thần, lại thêm là đối phương địa bàn, ai dám đi khiêu chiến? Bọn hắn không tin, thế nhưng là khi chạy đến thời điểm, tất cả đều sững sờ, nơi đó, sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, linh hồn lực lượng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nguyên chủ vẫn lạc, là ai ra tay, là tiên thổ chi trong đất mấy cái kia cự đầu. Bọn hắn nhưng biết cái này tiên thổ chi địa, có một ít cực kỳ cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Những người kia nếu như muốn xuất thủ a, hồn chi nguyên tuyệt đối ngăn cản không nổi. Không đúng, không phải những cái kia cổ lão cự đầu, là một người trẻ tuổi, nghe nói là một cái kẻ ngoại lai. Cái gì, bên ngoài đến rèn luyện một người? Vũ hóa tiên triều, lúc nào đến như thế cao thủ đáng sợ, chẳng lẽ lần này thật sự có đại đế muốn xuất hiện sao? Không phải đâu, truyền thuyết xa xưa muốn tại một thế này phát sinh rồi. Đại đế sẽ tái hiện nhân gian, thời kỳ thượng cổ huy hoàng muốn lại xuất hiện, những người này vô cùng rung động, đến tột cùng là ai? Bọn hắn hiện tại cũng không biết, có ít người suy đoán có lẽ là đáng sợ hồn trời. Ta cũng có thể là chí tôn bảng lâm vô địch, thậm chí còn có thể là tu luyện cấm kỵ võ học diêu quang. Mấy người này danh tự nhanh chóng lưu truyền, đến mức vô số người đều nghị luận ầm ĩ, đương nhiên, cũng có một số người có càng thêm kỹ càng tin tức. Người nói là Lâm Vô Địch, là từ hồn chi uyên bên trong ra, chẳng lẽ thật là hắn động thời điểm? Đáng chết, không nên nha, hắn có thể chém giết một tôn đại thánh đỉnh phong sao? Hắn vận dụng cực đạo vũ khí sao? Thế nhưng là không vận dụng cực đạo vũ khí a, cực đạo chi uy mới ra, cửu thiên thập địa đều có thể cảm thụ được, thế nhưng là bọn hắn cũng không có dò xét đến thôn thiên bình hiệu quả. Nói cách khác, Lâm Hiên là dùng khác thủ đoạn chém giết đại thánh đỉnh phong. Cái này càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cái đại thánh sơ kỳ, trừ phi có cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục, còn có thể, nếu không đối phương là làm sao làm được đây này. Những người này rung động, tỉ như Xương Quan Vương Hỗn Thiên, chiếm được tin tức này về sau nhanh chóng chạy tới. Khi nàng nhìn thấy vỡ vụn hồn chi uyên thời điểm, sắc mặt âm lãnh, đáng chết, nếu quả thật là đối phương tạo thành, như vậy đối phương khoảng cách Song Quan Vương cũng càng ngày càng gần. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đối phương, không thể lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Người này trước đó, hắn còn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là nếu như lại làm cho đối phương cao như vậy nhanh phát triển. Tương lai hắn thật áp chế không nổi, tại hắn sau khi đi, phía dưới mặt đất, một người mặc áo vải nam tử đi ra, mặt như bình tĩnh, khóe miệng lại giơ lên. Hắn chính là Diêu Quang, đi rồi sao, hừ, hắn nhìn về phía chung quanh, tiến vào hồn chi uyên thâm chỗ, nhìn thấy một chút vỡ vụn hài cốt, hắn đem uyên chủ thi thể, trực tiếp cho nuốt mất. Chương 5269, nguyên từ động phủ. Diêu Quang thân bên trên tán phát khí tức thần bí, hắn thi triển thôn thiên ma công, đồng dạng nhanh chóng tu luyện, những người khác cũng là nhao nhao tìm kiếm cơ duyên, tỉ như Côn Bằng Tử, giờ phút này hắn ngay tại một cái động phủ trước mặt. Cường lực oanh kích trận pháp, hắn cảm thụ ra, bên trong có nghịch thiên cơ duyên, nếu như hắn có thể có được, nói không chừng hắn có thể trở thành Song Quan Vương, Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng tộc dài nhìn về phía Phượng Chín, hắn nói, người thật không đi tiên thổ chi địa? Phượng Chín lắc đầu, không, Mộ Dung Khuynh Thành đi. Ta chuẩn bị đi mặt khác một con đường, đó chính là lúc trước Phượng Hoàng Đại Đế chỗ lưu lại con đường. Phượng Hoàng tộc dài nói, thế nhưng là cái này, con đường cửu tử nhất sinh, không cần thiết liều mạng như vậy. Phượng Chín lại là nói, không, ta cảm nhận được nguy cơ, đế tử huyết mạch đã không được, Lâm Vô Địch quá cường đại, mà lại căn cứ tình báo, ngay cả Song Quan Vương đều đi ra, về sau ai biết có hay không càng thêm đáng sợ tồn tại xuất hiện. Ngươi phải biết, chúng ta Đại Đế gia tộc biết đến bí mật nhiều, có rất nhiều người đều ẩn tàng. Nghĩ tại một thế này mở ra phong ấn, tranh đoạt đại đế cơ hội, thậm chí tranh đoạt thành tiên cơ hội, ta nhất định phải mạo hiểm. Phượng Chín hướng phía trước một tòa cổ pháp đại điện đi đến. Thân ảnh của hắn biến mất, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả cũng là thở dài một tiếng. Hết thảy liền muốn nhìn hắn tạo hóa, Lâm Hiên bên này cũng tiếp tục tìm kiếm vài chỗ, có Tử Tinh, Vân Nguyệt bọn hắn xuất thủ là được. Lâm Hiên theo ở phía sau, một bên trưởng khống toàn cục, một bên khác, hắn thì là bắt đầu dò xét đối phương nhẫn chữ vật. Đối phương trong nhẫn chứa đồ, trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là một phần quyển trục, kia quyển trục là liên quan tới năm hồn thăng thiên, cái này là linh hồn công kích, Lâm Hiên trước đó gặp qua, có thể ngưng tụ hình thành ngũ hành linh hồn, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, cái này tương đương với so cùng giai cao thủ phải cường đại gấp mấy lần. Có thể nói là tất sát, cũng chính là hắn có được Đại Long kiếm hồn mới có thể phản sát đi. Bằng không, bất kỳ một cái nào đại thánh đỉnh phong cũng ngăn không được. Lợi hại như vậy thần thông, Lâm Hiên cũng là tâm động. Mà lại hắn còn phát hiện một chuyện, đó chính là có một cái khác vỡ vụn quyển trục, trên quyển trục mặt ghi chép một ít chuyện, nguyên lai cái này năm hồn thăng thiên công pháp, liền là lúc trước nguyên chủ tại một cái động phủ tìm tới. Cái này động phủ 10 phần thần bí, tại tiên thổ chi địa, đó cũng là cấm địa tồn tại, bình thường người căn bản không dám tiến về, nguyên chủ hay là dưới cơ duyên xảo hợp tìm được cái này manh mối. Đồng thời hắn lại là cơ duyên xảo hợp đạt được một phần quyển trục, chính là năm hồn thăng thiên, về phần vật gì khác cũng không biết, về sau hắn cũng từng nếm thử lại đi, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào. Cái này khiến hắn một mực vô cùng tiếc hận, Lâm Hiền nghe xong cũng là nhắm mắt lại, có được năm hồn thăng thiên động phủ, rất có thể là vũ hóa tiên triều siêu cấp đại năng. Lưu lại, bên trong khẳng định còn có nó bảo bối của hắn, cho nên Lâm Hiền khởi động, chuẩn bị tiến về, cùng mấy người nói một phen, mấy người đồng dạng nhau nhau gật đầu đồng ý, bọn hắn nhanh chóng xuất kích. Một bên khác, Thanh Mộc Tiên Đài, cây thanh đàn cũng là phát ra trận pháp đến, cho hồn thiên truyền lại tin tức. Hồn thiên chạy đến về sau, lạnh giọng nói, ngươi có chuyện gì? Cây thanh đàn nhíu mày nói, ngươi còn muốn trì hoãn tới khi nào? Chẳng lẽ không giết Lâm vô địch, ngươi liền không đi những địa phương khác sao? Hồn thiên nói, lại cho ta 2 ngày thời gian, tìm tới hắn, ta muốn trước giết hắn. Lâm vô địch cường đại cùng truyền thuyết, để hồn thiên cũng là khẩn trương, nhưng mà cây thanh đàn lại là nói đến tốt, vậy liền cuối cùng 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó, nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta liền tự mình đi tìm nó bằng hữu của hắn. Còn có, cái kia nguyên từ động phủ tin tức không riêng chỉ có chúng ta biết. Cái khác tiên đài cũng tương tự biết được, một khi những người kia nếu như sớm tìm tới, đạt được bên trong bảo bối, chỉ sợ đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Nghe nói như thế, hồn trời cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lấp lóe, nói đến, tốt, cái này liền đi nguyên từ động phục, đạt được đồ vật bên trong, lại giết tiểu tử kia, liên quan tới cái này nguyên từ động phủ, hắn cũng là vô cùng động tâm, bên trong nghe nói là, vũ hóa tiên triều vô thượng tồn tại lưu lại, hắn đạt được về sau thực lực tuyệt đối tăng lên, thậm chí nói không chừng còn có thể trở thành ba quan vương. Lúc kia, Lâm vô địch lấy cái gì cùng hắn chống lại? Nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng xuất phát, cái khác một chút tiên đài, còn có gia tộc cổ xưa, bọn hắn cũng có một chút tin tức, trong lúc nhất thời những người này nhao nhao hành động, cùng một chỗ tiến về nguyên từ động phủ, một bên khác hồn chi uyên thâm chỗ, những cái kia hồn tháp người lần nữa trở về, bọn hắn nhìn xem có không có hy vọng khôi phục hồn chi uyên. Đột nhưng lúc này, vừa đến thân ảnh phá đất mà lên, người nào, những người này kinh hô, chẳng lẽ là tiểu tử kia, bọn hắn coi là Lâm vô địch không đi, bị hù tê cả da đầu, thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện, ra chính là một người mặc áo vải, khuôn mặt bình tĩnh người, bọn hắn lại nhíu mày, không đúng, không phải tiểu tử kia, đó là ai, ngươi là người phương nào, vì sao ở đây, bọn hắn điên cuồng gào thét, đánh không lại Lâm Hiên, còn không đánh lại trước mắt người này sao, ra người này, dĩ nhiên chính là Diêu Quang, khóe miệng của hắn giơ lên. Hỗn đến cao thủ sao? Rất tốt, vừa vặn cần muốn lực lượng của các ngươi. Vung tay lên, thôn thiên ma công bay ra ngoài, giết hướng về phía trước. Những người kia điên cuồng phòng thủ phản kích, thế nhưng là bọn hắn phát hiện căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhanh bọn hắn liền bị trấn áp, đáng chết, làm sao có thể, trừ Lâm vô địch bên ngoài, lại còn có người tuổi trẻ như thế lợi hại. Người này là ai? Là Song Quan Vương a? Cảm giác trên người đối phương cũng không có hỗn độn khí tức. Bọn hắn thật là quá sợ hãi, Diêu Quang khóe miệng giơ lên. Trong mắt của hắn có thần bí quang mang đang lóe lên. Thu hồn, những người này, căn bản không chịu nổi, từng cái ngã trên mặt đất. Không bao lâu, hồn thiên thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói, hiện tại tập hợp, các ngươi 11 cái hồn tháp lực lượng, đi theo ta tới. Những người kia hạ run rẩy, đối phương đã tại trong đầu của bọn họ gieo xuống linh hồn cấm chế. Bọn hắn không dám phản kháng, cho nên những người này nhao nhao ngưng tụ hành động, chờ tập kết 11 cái hồn tháp lực lượng về sau, Diêu Quang khóe miệng mới giơ lên. Theo ta đi, chủ nhân tiến về địa phương nào? Một người trong đó hỏi, Diêu Quang quay người một trưởng đem đối phương đập thành huyết vụ. Sau đó nuốt mất, không biết lớn nhỏ, ta sự tình là ngươi muốn hỏi sao? Còn lại mấy cái bên kia người hoảng sợ, tê cả da đầu, trước mắt người này mặc dù mặc áo vải, trên thân không có gì pháp tắc, mà lại mặt như bình tĩnh, nhưng lại là một cái đáng sợ sát thần, giết thánh nhân cường giả cùng thái thịt đồng dạng, bọn hắn lại cũng không dám nói gì, nhao nhao đi theo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Diệp Vô Đạo, Cổ Phong mấy người cũng là nhanh chóng hành động, vận mệnh song tử nhất tộc, bọn hắn cũng là tìm kiếm bảo bối, nhưng mà lúc này, hư không vỡ ra, có một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn sau lưng, người nào, những người này khẩn trương, một bóng người, từ vết rách bên trong đi ra nói, là ta, chương 5270, liên thủ hành động, đến không là người khác, chính là nếp xưa, vận mệnh song tử nhất tộc người khẩn trương bọn hắn hỏi, ngươi có chuyện gì, dù sao đối phương cũng là trẻ tuổi cự đầu, nếp xưa nói, ta biết các ngươi cùng Lâm vô địch cũng có thù, hiện tại có một cái cơ hội, muốn hay không liên thủ. Sau đó, song phương bắt đầu thương lượng, một bên khác, Lâm Hiền bọn hắn cũng là hướng phía nguyên từ động phủ xuất phát. Bất quá cái này trên đường phải đi qua một cái bộ lạc, gọi là Thanh Ngọc bộ lạc, trong bộ lạc người đem bọn hắn ngăn lại. Lâm Hiền nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn đi qua, đi sơn mạch này, các ngươi lại muốn đi nguyên từ sơn mạch. Có một người trẻ tuổi kinh ngạc, các ngươi đi qua làm gì? Lâm Hiền nói, nghe nói nơi đó thiên tài địa bảo nhiều, cho nên muốn đi qua thử thời vận. Chung quanh bộ lạc những người kia đều cười, nguyên từ sơn mạch, xác thực truyền thuyết ủng có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng là cái chỗ kia quá nguy hiểm, bình thường cường giả quá khứ cũng sẽ vẫn lạc, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. Lâm Hiền nghe xong lại là cười nói, đa tạ chư vị nhắc nhở, bất quá ta vẫn là nghĩ tới đi xem một chút. Ngươi nha, lại là một người trung niên đi tới, các ngươi những người tuổi trẻ này chính là không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn thật muốn đi cũng được, đi theo chúng ta Thanh Ngọc bộ lạc người cùng đi chứ. Tam thúc, có thể chứ, chung quanh người trẻ tuổi kia hỏi, trung niên nhân gật gật đầu, dù sao chính là để bọn hắn đi mở mắt một chút đi. Các ngươi ghi nhớ, đến Nguyên Từ Sơn Mạch phụ cận thời điểm, các ngươi đứng xa xa nhìn là được, nhưng tuyệt đối không được đi vào, bởi vì nơi đó thật rất nguy hiểm. Đi, biết. Lâm Hiên gật gật đầu, trung niên nhân kia nói, chờ một chút đi, còn có một số người muốn đi, đến lúc đó cùng một chỗ tập hợp. Ước chừng qua nửa ngày sau, lại có mấy thân ảnh đi tới, đều là người trẻ tuổi, trong đó có một nữ tử thân mặc áo xanh, thần sắc cao quý. Trung niên nhân cười nói, đây là chúng ta Thanh Ngọc bộ lạc công chúa. Thanh Ngọc công chúa. Lâm Hiên nheo mắt lại, quan sát một chút đối phương, đối phương khí tức trên thân cũng là bất phàm, bất quá còn không đạt được trẻ tuổi cự đầu cấp bậc. Hắn cũng là khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Thanh Ngọc công chúa lại là khẽ nhíu mày, mấy người bọn hắn cũng muốn đi sao? Thực lực yếu như vậy, sẽ không liên lụy chúng ta sao? Nghe nói như thế, Tử Tinh, Vân Nguyệt bọn người lật tới liếc mắt, dám nói bọn hắn thực lực yếu, nói đùa cái gì? Nhưng mà Lâm Hiên lại là phất phất tay, để bọn hắn đem khí tức trên thân thu liễm, dù sao lần này, đi Nguyên Từ Sơn Mạch là bí mật mà đi, không muốn gây nên quá lớn kinh động. Trung niên nhân nói, khởi bẩm công chúa, bọn hắn chỉ là muốn đi mở mắt một chút, mang lấy bọn hắn, để bọn hắn đến lúc đó dựa vào xa một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Thanh Ngọc công chúa thì là nhẹ hừ một tiếng, thật sao, cho dù là mở mắt một chút, cũng nhìn có không có tư cách cùng ta cùng một chỗ đồng hành. Núi xanh ngươi ra, nàng phủi tay, lập tức một đại hán đi ra. Hắn thật phảng phất một tòa núi nhỏ, mà lại nó toàn thân vậy mà là ngọc chất, phía trên có phù văn thần bí, đây là ta một cái thủ hạ, ngươi muốn có thể ngăn cản hắn ba chiêu, ta liền dẫn ngươi đi. Xung quanh bộ lạc những người kia cũng là kinh ngạc, cái này núi xanh cũng không bình thường, lực lớn vô cùng, thế hệ tuổi trẻ bên trong ngăn trở đối phương tam chiêu không có mấy cái. Công chúa, có phải là có chút quá làm khó người? Trung niên nhân cũng là thở dài, xem ra cái này mấy người trẻ tuổi là không đùa. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, khẽ lắc đầu, hắn không hứng thú. Sau đó hắn hỏi, các ngươi ai đi, ta tới đi, hay là Vân Nguyệt đi ra? Nhìn về phía đối phương, ba chiêu đúng không, ngươi ra tay đi. Nhìn thấy Vân Nguyệt bọn người như thế tùy ý, phía trước Thanh Ngọc công chúa cũng là nhíu mày, những người này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn lạnh giọng nói, núi xanh động thủ. Oanh, núi xanh bàn chân giẫm một cái, đại địa vỡ ra, một quyền liền đánh ra ngoài, để chung quanh bộ lạc người đều đổi sắc mặt. Một quyền này thật đúng là không có nương tay a, bọn hắn đều nhắm mắt lại. Cái này như hoa như ngọc tiên tử, chỉ sợ muốn chia năm xẻ bảy đi. Bành, đối mặt công kích như vậy, Vân Nguyệt cũng là bàn tay kết ấn, một chưởng đánh ra, thiên sứ chi ấn mênh mông vô cùng, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ ngược lại lui ra ngoài, núi xanh không ngừng lui lại, đem đại địa giẫm nát, cánh tay của hắn vỡ vụn, vết rách hướng phía thân thể của hắn lan tràn, sau một khắc, nó ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, miệng lớn thổ huyết, thật có lỗi, ta đã lưu thủ. Nhìn thấy đối phương bị thương, Mây Duyệt thản nhiên nói, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, sau đó hít sâu một hơi, đã lưu thủ rồi, còn đánh thành trọng thương, quá bất khả tư nghị đi, nữ tử này là thân phận như thế nào, thực lực này cũng quá khủng bố đi. Thanh Ngọc công chúa càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này cảnh tượng vượt quá dự liệu của nàng, đối phương vậy mà ủng có như thế nhân vật, nàng ánh mắt lấp lóe không yên, sau đó nàng lạnh hừ một tiếng, tốt, phi thường tốt, xem ra ta xem thường các ngươi. Các ngươi có tư cách đi theo ta một khối tiến về. Thanh Ngọc công chúa quay người, ném cho núi xanh một bình đan dược để hắn khôi phục, theo rồi nói ra, sau một nén nhang chúng ta xuất phát. Một chiếc chiến xa hiện hiện, yêu thú kéo xe, ngửa mặt lên trời gào thét, mọi người leo lên chiến xa, rời đi bộ lạc, hướng phía nơi xa bay đi. Trên đường, Thanh Ngọc công chúa dùng trận pháp truyền âm, tựa hồ còn tại triệu tập người nào. Nửa đường thời điểm, bầu trời xa xa bên trong quả nhiên có mấy đạo nhân ảnh, chờ đợi những người này sau khi đi vào. Tương Hỗ hàn huyên, xem ra hẳn là Thanh Ngọc công chúa bằng hữu. Mấy người kia nhìn thấy Lâm Hiên bọn người cũng là kinh ngạc, khẽ gật đầu, chờ bọn hắn đơn độc tập hợp một chỗ thời điểm mới hỏi, mấy cái kia người xa lạ là ai? Thanh Ngọc công chúa nói, đi ngang qua người muốn đi Nguyên Thủy Sơn Mạch, mở mắt một chút liền dẫn bọn hắn đi. Cái gì, không biết còn dẫn bọn hắn đi? Một nam tử nhíu mày, có phải hay không là vướng víu, ta nhìn trên nửa đường đem bọn hắn ném xuống đi. Thanh Ngọc công chúa lại là lắc đầu, không, ta dự định dẫn bọn hắn đi. Xung quanh những người kia kinh ngạc, Thanh Ngọc công chúa thì là nói, ở trong đó có một nữ tử, một trường đả thương núi xanh, không phải đâu. Xung quanh mấy cái tuổi trẻ thiên tài kinh ngạc, núi xanh thực lực, bọn hắn cũng đều biết, lực lớn vô cùng, phòng ngự khủng bố, muốn đánh tổn thương hắn, đến cùng thực lực gì, hơn nữa còn là một trường, quá bất khả tư nghị, là cự đầu cấp bậc cao thủ sao? Uzi, người cảm thấy thế nào? Thanh Ngọc công chúa hỏi, bên cạnh hư giữa không trung, một váy đen nữ tử đi ra, trên mặt lụa mỏng, một ánh mắt thâm thúy vô cùng, nàng nói, những người này gương mặt rất xinh, rất có thể là bên ngoài đến, ngoại giới người sao, đến dò xét tìm cơ duyên sao? Thanh Ngọc bọn người ánh mắt lấp lóe, những người khác cũng là kinh ngạc, chuyện này bọn hắn tự nhiên biết, còn nghe nói tựa hồ đến mấy cái không được cao thủ. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn vậy mà gặp gỡ ngoại giới người. Có chút ý tứ, Thanh Ngọc công chúa gật gật đầu, vừa vặn, chúng ta có thể nhìn xem, những người này có phải là có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Một đường phi hành bình an vô sự, tốc độ rất nhanh, rốt cục tiếp cận Nguyên Từ Sơn Mạch, lúc này, một mực đả tọa nhắm mắt Lâm Hiên, đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn có một tia phù văn thần bí hiển hiện. Nhìn về phía nơi xa, có người, đột kích, chương 5271, kinh mây, khô lâu, có người đến, mà lại là cao thủ, hơn nữa là hướng lấy bọn hắn đến. Lâm Hiên âm thầm tụ tập lực lượng, đồng thời cho Mộ Dung Khuynh Thành mấy người truyền âm, để bọn hắn cẩn thận chuẩn bị. Ngay lúc này, phía trước tên kia người mặc váy đen nữ tử thần bí, đồng dạng cũng là nhướng mày, nàng vung tay lên, tranh thủ thời gian đình chỉ chiến xa. Sau một khắc, trong chiến xa người cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, như vực sâu biển lớn, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Không được, có cường giả, những người này sắc mặt đại biến, mà lại là cực kỳ đáng sợ cường giả. Uzi càng là rời đi chiến xa, hướng phía trong hư không cung kính cúi đầu. Tinh Ngọc bộ lạc gặp qua Khô Lâu Thánh Quân. Tại phía trước hư giữa không trung, một thân ảnh đi tới, kia là một cái khô lâu, toàn thân trình tử sắc, phía sau cõng một thanh cự kiếm, trên thân mang theo khí tức cái chết mạnh mẽ, trong đôi mắt ngọn lửa màu tím nhảy chập chờn, mỗi một lần nhảy lên đều để người kinh hãi. Trong chiến xa người nghe hầu chấn hám, Thanh Ngọc công chúa bọn người càng là hít vào khí lạnh. Khô Lâu Thánh Quân, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, đối phương vô cùng khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tử sắc khô lâu lạnh giọng nói, nguyên lai là Thanh Ngọc bộ lạc, cùng các ngươi coi như có chút giao tình, đi qua đi. Nói, chân tay hắn giẫm một cái, xé nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đi, tất cả mọi người thở dài một hơi. Uzi cũng là về tới nói, còn tốt, chúng ta an toàn, đi nhanh lên đi. Bọn hắn chiến xa nhanh chóng rời đi nơi này. Thanh Ngọc công chúa bọn người nghi hoặc, kia thật là trong truyền thuyết Khô Lâu kiếm quân sao? Có gật gật đầu, xác thực, chúng ta Thanh Ngọc bộ lạc trước đó giúp đối phương tìm kiếm qua một loại thiên tài địa bảo, xem như có chút giao tình, lúc này mới bỏ qua chúng ta, bằng không, sợ là chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh Ngọc công chúa bọn người chấn kinh, bọn hắn không hoài nghi chút nào lời này, bởi vì liên quan tới đối phương truyền thuyết, thật là nhiều lắm, chỉ là mặt khác một người trẻ tuổi nghi hoặc, không đúng rồi, cây theo như truyền thuyết, đối phương hành động khu vực không ở chỗ này, hôm nay làm sao lại gặp gỡ? Chẳng lẽ chúng ta vận khí đen đủi như vậy? Ta nghĩ không phải vận khí sự tình. Uzi ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn cũng hẳn là hướng về phía Nguyên Từ Sơn Mạch đến. Nguyên Từ Sơn Mạch đến, Thanh Ngọc công chúa bọn hắn kinh ngạc, chẳng lẽ bên trong có cái gì kinh thiên dị bảo muốn xuất hiện sao? Bọn hắn đi tới, cũng là vì đến Nguyên Từ Sơn Mạch tìm kiếm thiên tài địa bảo. Uzi lại là lắc đầu, truyền thuyết, tại cái này bên trong dãy núi, có một loại cổ lão động phủ, là thượng cổ siêu cấp đại năng lưu lại, thần bí dị thường, có lẽ những người này chính là vì cái này truyền thuyết mà đến siêu cấp đại năng động phủ. Mọi người chấn kinh, một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra tình huống vượt quá dự liệu của hắn nha, bởi vì tiếp xuống, hắn cảm nhận được lại có mấy đạo khí tức, từ phụ cận trải qua, tốt, đã nhanh đến, chúng ta ra đi, Uzi nói, mở ra chiến xa, một đoàn người đi được xuống dưới, phía trước có một vùng núi, vô cùng thần bí, quang mang vờn quanh, mọi người, cảm nhận được áp lực cực lớn, đây chính là Nguyên Thủy Sơn Mạch sao, kia cỗ Nguyên Thủy lực lượng để bọn hắn chấn kinh, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại. Thanh Ngọc công chúa càng là kinh hô, trời xanh nha, phía trước người kia là ai, có phải hay không là trong truyền thuyết cái kia thánh quân? Bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát hiện, có mấy cái bóng người cùng trong truyền thuyết cường đại thánh quân. 10 phần tương tự, những người này đều tới rồi sao? Cái này nhưng đều là không kém gì Khô Lâu thánh quân tồn tại. Nhiều người như vậy tới đây, xem ra Nguyên Từ Sơn Mạch thật sự có chuyện lớn muốn phát sinh. Một chút thiên tài đã bắt đầu hối hận. Bọn hắn lúc này đến, nếu như vận khí không tốt, rất có thể sẽ bị nháy mắt miểu sát, cho nên bọn hắn nói, xem ra chúng ta tới không phải lúc, muốn không hôm nào lại đến. Không ít người gật gật đầu, Thanh Ngọc công chúa lại là ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao? Đến cùng là chuyện gì, để nhiều như vậy cường giả trong truyền thuyết lại tới đây? Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Lại nói, có Uzi tại, không đánh lại được chúng ta rời đi vẫn là có thể. Tốt a, những người này gật gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến. Lúc này Thanh Ngọc công chúa quay đầu ngẩng lên cái cằm nói, mấy người các ngươi cũng không cần quá khứ, tránh khỏi đến lúc đó bảo hộ không được các ngươi. Hôi phi yên diệt, Lâm Hiên lại là cười nói, không sao, chúng ta không dùng bảo hộ. Nói, bọn hắn cũng hướng phía trước đi đến. Ngươi cái tên này, thật đúng là phách lối nha. Thanh Ngọc công chúa tức giận đến dậm chân, sau đó hừ lạnh, mặc kệ hắn, đến lúc đó hắn có nguy hiểm tính mạng, nhìn hắn làm sao cầu ta. Nàng tức giận mang theo người càng muốn đi lên, một đoàn người hướng phía Nguyên Thủy Sơn Mạch đi đến, lên núi về sau, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, xem ra không chỉ chúng ta biết tin tức, nhiều cao thủ như vậy đều đến, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Không biết, bất quá những người này vốn chính là bản thổ cường giả. Có lẽ bọn hắn đã sớm nghe qua cái này truyền thuyết. Hết thảy hay là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, rốt cục, đám người bọn họ đi đến một cái sơn phong, đứng ở nơi đó nhìn về phía nơi xa, sơn mạch liên miên, chung quanh trên ngọn núi cũng có bóng người lắc lư, ngận hiển nhiên mọi người muốn riêng phần mình chiếm một cái đỉnh núi. Thanh Ngọc công chúa các nàng cũng tới đến ngọn núi bên trên, nhìn qua phía dưới cầu vồng mây mù, bọn hắn sợ hãi thán phục, thật đẹp a, trong mắt những người này bốc lên ngôi sao nhỏ, Uzi lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, công chúa, nhìn ngắm phong cảnh là được, lần này chúng ta phải mau chóng rời đi. Về phần tìm kiếm thiên tài địa bảo, về sau có cơ hội lại đến đi, nàng trong lòng ngưng trọng, luôn cảm giác có một cơn bão táp muốn phát sinh, bọn hắn ở đây có lẽ sẽ bị cuốn vào phong bão bên trong. Lúc này, trên người nàng linh đang đung đưa, Thanh Ngọc công chúa sắc mặt vui mừng, Uzi yên tâm, có cao thủ đến bảo hộ ta, ta ở đây, Thanh Ngọc công chúa, đối linh đang nói đến, linh đang tán tỏa hào quang, truyền hướng bốn phương tám hướng, cùng lúc đó ở phía xa có hai thân ảnh hiển hiện. Tại phía trước chính là một người trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, đằng sau đi theo một cái lão giả, hồng quang đầy mặt, vũ hóa phi tiên, hai người tốc độ rất nhanh, nháy mắt đi tới ngọn núi bên trên, nguyên lai là Kinh Mây Thánh Quân. Uzi thấy lão giả kia thi lễ một cái, đạo hữu khách khí, lão giả cười nói, người tuổi trẻ kia cũng là hành lễ. Uzi, tốt, Uzi gật gật đầu. Thanh Ngọc công chúa lại là nói, Kinh Mây gia gia, ta muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, ngươi nhìn có thể chứ? Lão giả chân mày hơi nhíu lại, Thanh Ngọc a, bây giờ tình huống khả năng so ngươi tưởng tượng muốn phiền phức. Nơi này phải có một việc lớn phát sinh, ta nhìn các ngươi hay là sớm rời đi đi. Thanh Ngọc không cao hứng, bên cạnh người tuổi trẻ kia lại nói, gia gia có ngươi đang sợ cái gì? Lại nói chúng ta chỉ là nhìn xem, yên tâm, chỉ cần gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi. Tốt a, Kinh Mây Thánh Quân cũng là gật gật đầu, bất quá các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đều phải nghe ta. Quá tốt, Thanh Ngọc công chúa bọn người cao hứng, sau đó liếc Lâm Hiên bọn người một chút, trong mắt mang theo cao ngạo, hừ, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Chương 5272, Tề Tụ Nguyên Từ Sơn. Tại Thanh Ngọc công chúa xem ra, Lâm Hiên một đoàn người khẳng định sẽ bó tay luống cuống, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn tới cầu nàng, nhưng mà tình huống lại làm cho nàng ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Hiên một đoàn người mặt không biểu tình, không có chút nào để ý tới ý tứ, cái này khiến sắc mặt hắn khó coi, đáng chết, những người này cũng quá phách lối đi, cũng dám không cầu nàng. Nàng ngược lại muốn xem những người này tiếp xuống làm sao bây giờ. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới Thanh Ngọc công chúa, giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh, hắn phát hiện chung quanh có không ít cường đại thân ảnh, thậm chí còn có một số từ ngoại giới người tới. Những người này tề tụ một chuyến, nghĩ đến hẳn là vì cùng một cái mục đích đi. Lúc này, một ngọn núi phía trên, Khô Lâu nhân ảnh đứng dậy, lạnh giọng nói, không nghĩ tới các ngươi động tác rất nhanh, đều đến rồi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn mang theo đáng sợ khí tức tử vong, khiến cho không ít người chấn kinh. Đây chính là Khô Lâu Thánh Quân, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi đừng muốn nuốt một mình bảo bối. Lại là một người quát lạnh, cái này thân người hình cao lớn, mọc ra voi đầu lâu, thân thể cao lớn, so núi xanh không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Nó gọi là Cự Tượng Thánh Quân, lực lượng của nó đủ để hủy diệt hết thảy, xem ra chúng ta đều là vì động phủ mà đến, bất quá động phủ này vô cùng thần bí, vẫn luôn phiêu miểu vô tung, bây giờ mọi người cùng nhau đến thật đúng là ngoài ý muốn nha. Cái này vừa nói, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, xác thực quá khéo đi, có người nói, có cái gì ngoài ý muốn, bây giờ tiên thổ mở ra, ngoại giới người tiến đến, đây chính là cơ duyên lúc bắt đầu, chúng ta tự nhiên cũng muốn đang tìm kiếm cơ duyên. Phía trước những cường giả kia đang nghị luận, người chung quanh căn bản không dám nói lời nào, mà lúc này, lại có người hướng phía xa xa sơn phong bay đi, ai đến rồi, không ít ánh mắt chấn kinh, bọn hắn, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, nghĩ đến phía trước sơn phong, trừ phi có cùng bọn hắn tương đương thực lực, bằng không, đó chính là muốn chết, là hắn, Kinh Mây Thánh Quân. Không ít người híp mắt lại, rất nhanh nhíu mày, bọn hắn phát hiện Kinh Mây Thánh Quân cũng không phải mình đến, mà là mang theo một đám người trẻ tuổi đến, nhân số cũng không ít, lập tức liền có người cười lạnh. Những người tuổi trẻ này thật đúng là không biết sống chết. Bọn hắn là tới làm gì? Vội vã chịu chết sao? Thanh Ngọc công chúa mấy người cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn tê cả da đầu, đi theo Kinh Mây Thánh Quân đằng sau, lời cũng không dám nói, liền ngay cả bên cạnh Uzi cũng là kinh ngạc, nếu như đến một hai cường giả còn có thể lý giải. Nhưng là tới nơi này cường giả thật là nhiều lắm, nhiều đến khó có thể tin, một khi thật đánh lên, chỉ sợ không ai có thể bảo hộ được bọn hắn. Bên cạnh người trẻ tuổi kia lại là nói, yên tâm, gia gia của ta tuyệt đối có thể bảo hộ ngươi an toàn. Trong mắt của hắn mang theo đắc ý, Lâm Hiên mấy người cũng theo ở phía sau, giờ phút này đi tới về sau, Lâm Hiên càng là hướng phía trước nhìn lại, hắn tựa hồ cảm nhận được càng thêm khí tức thần bí. Xem ra nguyên từ sơn động ngay ở chỗ này, chung quanh hẳn là có cực kỳ đáng sợ trận pháp cấm chế đi. Bằng không, những cường giả này cũng không dám trì trệ không tiến, đã sớm xuất thủ tranh đoạt, đã động phủ đang ở trước mắt, Lâm Hiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên thân hình hướng phía dưới nơi hẻo lánh, một màn này gây nên không ít người dò xét, rốt cục có người đầu tiên động thủ, là cái kia lão quái vật, Thanh Ngọc bộ lạc bên này người đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh a, công chúa, là cái kia tên tiểu tử. Bọn hắn phát hiện, hạ xuống vậy mà là cùng bọn hắn cùng đi người trẻ tuổi kia. Gia hỏa này muốn chết không thành, Thanh Ngọc công chúa cũng là biến sắc. Uy, tiểu tử thúi, ngươi nhanh lên trở về nha, ta có thể bảo vệ hộ không được ngươi. Nhưng mà, Tô Thần không có chút nào để ý tới. Tiếp tục hạ xuống, bên cạnh nam tử trẻ tuổi, Kinh Phong nhìn thấy một màn này, lại là cười lạnh, đối phương cũng quá không biết sống chết đi. Phải biết, chung quanh những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người trẻ tuổi lúc này xuống dưới, đây không phải muốn chết sao? Bên cạnh Kinh Mây Thánh Quân cũng nhìn thấy, hắn lạnh giọng nói, Thanh Ngọc, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, nếu như các ngươi ngoan ngoãn, bình an vô sự, nhưng giống tiểu tử này như thế không biết sống chết, tha thứ ta bất lực. Thanh Ngọc đã kinh ngạc đến ngây người, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, không ít người nhìn lại, phát hiện là một người trẻ tuổi thời điểm, đều giận, đối phương là đang tìm cái chết. Lúc này có người xuất thủ, một trưởng đánh ra khai thiên tịch địa, thẳng hướng đối phương, Lâm Hiên một bên hạ xuống, trong mắt đồng thời phát ra khí tức thần bí. Hắn bắt đầu dò xét, phát hiện chung quanh quả nhiên có trận pháp, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ trận pháp, muốn phá giải cũng không quá dễ dàng, chẳng qua hiện nay hắn đồng thuật tăng lên, nghĩ đến phá giải ra là vấn đề sớm hay muộn, cho nên trong lòng của hắn yên ổn không ít, mà lúc này đây chung quanh những người kia lại là kinh ngạc đến ngây người. Thanh Ngọc công chúa, nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, không tốt, ngươi mau trở lại nha, nàng nhìn về phía Kinh Mây Thánh Nhân, Kinh Mây Thánh Nhân lại là nói, người này, cảm giác hắn thi triển công pháp hẳn là ngoại giới trời bên trong người đi. Đây cũng là một cái lợi hại thánh quân, hai người trẻ tuổi căn bản ngăn cản không nổi, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng bất lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng thánh quân cấp bậc cường giả là địch. Cho nên hắn lắc đầu, công chúa đừng để ý đến hắn, gia hỏa này thuần túy là tự tìm, chính là, ai bảo hắn chờ đợi, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành bọn người lại là 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không khẩn trương, xuất thủ, đúng là Thiên Tông một cường giả, gọi là Thiên Thủy, hắn một trưởng liền chụp vào Lâm Hiên, cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, lạnh hừ một tiếng, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta? Thiên Thủy nghe xong lại là hừ lạnh, đối phương còn dám uy hiếp hắn? Hắn khinh thường, thế nhưng là khi hắn hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy đối phương gương mặt kia thời điểm, hắn lại sững sờ, bàn tay vung lên, đánh về phía một bên, đồng thời hắn kinh hô, là ngươi? Trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, phảng phất gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình, chung quanh những người kia đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, đối phương lại còn sống, cái này Thiên Tông cường giả vậy mà dừng tay, chẳng lẽ nhận biết đối phương? Trong lúc nhất thời mọi người nghi hoặc, Thanh Ngọc bộ lạc bên này người đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ tiểu tử này có lai lịch ra sao? Liền ngay cả Kinh Mây Thánh Nhân cũng là sững sờ. Sau một khắc, nàng càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, Thiên Tông nam tử này, thánh quân cấp bậc cường giả, nhìn qua Lâm Hiên, hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn ôm quyền nói, không biết là Lâm công tử trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng công tử đừng nên trách. Chung quanh những người kia đều điên, Lâm công tử, một cái thánh quân đều muốn cung kính lễ bái, cái này rốt cuộc là ai? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Cự Tượng Thánh Quân cười lạnh hừ, nghe nói ngoại giới người rất lợi hại, bây giờ xem xét không gì hơn cái này, đối một người trẻ tuổi đều như thế e ngại, thật là khiến người ta thất vọng. Bản thổ những người này cũng đều cười lạnh, nhưng mà Thiên Thủy lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi biết cái gì? Vị này Lâm công tử thế nhưng là Lâm vô địch. Chương 5273, Hỗn Thiên tiến đến, Lâm vô địch, nghe nói như thế về sau những cái kia thánh quân sững sờ. Sau đó hít sâu một hơi, bọn hắn nghĩ đến một người, chẳng lẽ là hắn? Những người này rung động, chính là trước mắt người trẻ tuổi này sao? Quá bất khả tư nghị, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì trời bên trong cường giả sẽ như thế kính sợ. Nếu quả thật chính là lời của người kia, liền ngay cả bọn hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc nha. Giờ khắc này, giống Cự Tượng Thánh Quân, Khô Lâu Thánh Quân bọn người cũng là nhau nhau ôm quyền, nguyên lai là Lâm công tử, hữu lễ. Liền ngay cả Kinh Mây Thánh Quân cũng là không dám có chút chủ quan, hắn đi tới ôm quyền nói, gặp qua Lâm công tử, cháu của hắn kinh ngạc đến ngây người, Thanh Ngọc bộ lạc người cũng là một mặt rung động, ngay cả Kinh Mây Thánh Quân đều muốn bái thấy đối phương sao? Người này địa vị cũng thật đáng sợ đi, Thanh Ngọc công chúa càng là một mặt mờ mịt, Uzi, Lâm Vô Địch rất nổi danh sao? Đúng nha, hắn rất lợi hại phải không? Uzi cũng là thán phục một tiếng, nguyên lai là hắn, nếu như là lời của người kia, đâu chỉ lợi hại, các ngươi có biết hay không? Đoạn thời gian trước Hồn Chi Uyên bị diệt, 11 cái hỗn tháp tháp chủ, bao quát Hồn Chi Uyên công chúa cùng Uyên chủ, toàn bộ bị diệt, biết nha, Thanh Ngọc công chúa bọn người gật gật đầu, đại sự như vậy tình ai không biết, Uzi lại là nói, chính là Lâm Vô Địch làm, cái gì, giờ khắc này, Thanh Ngọc công chúa bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. 11 cái hồn tháp chi chủ, đều là thánh quân cấp bậc, kia Hồn Chi Uyên Uyên chủ, càng là đại thánh đỉnh phong, dạng này người đều chết tại trong tay đối phương, quá nghịch thiên đi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì những này thánh quân, như Lâm Đại Địch, người này quá lợi hại, bên cạnh Kinh Phong cũng là rung động. Trước đó hắn còn xem thường đối phương, cho rằng đối phương muốn chết, bây giờ xem ra, là chính hắn quá ếch mồi đáy giếng, Thanh Ngọc công chúa cũng là sắc mặt tái nhợt, trước đó hắn cảm thấy Lâm Hiên rất trang, làm cái gì, đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nguyên lai đối phương cũng không phải là đang giả vờ, mà là đối phương thật sự có thực lực này, hiện tại hắn cũng minh bạch, vì cái gì Mộ Dung Khuynh Thành bọn người một chút không khẩn trương. Phía trước, Lâm Hiên nhìn về phía Thiên Tông gã cường giả kia, nhíu mày nói, ngươi nghĩ động thủ với ta, Thiên Thủy sắc mặt tái nhợt. Hắn cười khổ một tiếng, ta làm sao dám, thế nhưng là ngươi đã động thủ, Lâm Hiên thản nhiên nói, Thiên Thủy sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, sau một khắc, hắn cắn răng đem tay phải của mình bẻ gãy, sau đó nói, công tử, có thể hay không hài lòng, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu, lần này thì thôi, cho ngươi một cái cảnh cáo, lần tiếp theo ngươi lại muốn động thủ với ta, vậy thì không phải là đoạn một cánh tay, đơn giản như vậy, chung quanh người nào cuồng phun nước miếng, đơn giản mấy câu, liền để một cường đại thánh quân cúi đầu. Thậm chí còn tự đoạn một tay, khí thế kia của thực kinh người, Lâm Hiên lại nhìn phía chung quanh những cái kia thánh quân. Hắn nói, ta dò xét trận pháp, các ngươi nhưng dám ngăn trở. Chung quanh những cái kia thánh quân nhao nhao lắc đầu, không dám, chúng ta nguyện ý giúp công tử cùng một chỗ dò xét. Những người này mười phần cung kính, đúng, các ngươi vì sao lại tại cùng một ngày đến, có phải hay không các ngươi có càng thêm kỹ càng tin tức? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, hắn tại Uyên chủ nơi đó, chỉ lấy được một tấm bản đồ mà thôi, tin tức cụ thể cũng không có. Chỉ bất quá gần nhất đều tại lưu truyền, nguyên tử tiên động sẽ tại gần nhất 3 ngày mở ra. Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Sau một khắc, hắn phải trong mắt có luân hồi lực lượng nổi lên, nhìn về phía chung quanh, đồng thời, hắn hừ lạnh một tiếng, cút ra đây, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Có chút bản sự, giữa thiên địa cười to một tiếng, ngay sau đó một cái núi phía trên, có bóng người đi ra, người này trên thân mang theo giống như hỗn độn khí tức. Phảng phất khai thiên tịch địa. Nó vừa xuất hiện liền chấn áp bát hoang, chung quanh những cường giả kia, tê cả da đầu, liền ngay cả những cái kia thánh quân cũng là thần sắc hoảng sợ. Thật là khủng khiếp hỗn độn khí tức, đây là một người trẻ tuổi, hắn thực lực quá cường đại, Thanh Ngọc công chúa đám người đã kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi bên trong, có nhiều như vậy cao thủ lợi hại sao? Nhưng mà Kinh Mây thánh quân lại là nói, nghe nói ngoại giới đến người bên trong, trừ Lâm Vô Địch Lâm công tử bên ngoài, còn có mấy cái đáng sợ vô cùng tồn tại, có một cái là hỗn độn nhất tộc Song Quan Vương. Hồn Thiên, có lẽ liền là đối phương đi, Song Quan Vương tên tuổi nhưng là phi thường đáng sợ, là áp vào đế tử phía trên tồn tại, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương đồng dạng híp mắt lại. A, Hỗn Thiên, ngươi đến, lần này là ngươi bản thể đến đây sao? Nếu là phân thân, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, Hồn Thiên lạnh hư một tiếng, mặc dù lần trước ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là chỉ là đánh bại ta một cái phân thân mà thôi. Ta thừa nhận ngươi là có chút thiên phú, có thể leo lên chí tôn trẻ tuổi bảng, quả thật làm cho ta ngoài ý muốn. Nhưng là kia là tại ta bản thể không đến thời điểm. Bây giờ ta đến, ngươi là rồng, cũng được cho ta nằm sấp. Hồn Thiên quát lạnh, hắn thần võ vô cùng, phảng phất thiên thần, không đem hết thảy để vào mắt. Thật sao? Lâm Hiên híp mắt lại, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang hiển hiện. Bây giờ mắt phải của hắn đã trở thành luân hồi mắt. Thực lực tăng nhiều, tự nhiên khát vọng đỉnh phong một trận chiến. Lúc này, lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, xem ra có người so ta đến sớm. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể chết trong tay ta. Đạo thanh âm này lơ lửng không cố định, truyền khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người rung động, bọn hắn tựa hồ căn bản dò xét tra không được tung tích của đối phương. Thật đáng sợ không gian thần thông, đây cũng là trẻ tuổi cự đầu. Phía trước hư không vỡ vụn, một cái không gian khắp nơi trôi nổi, phía trên đứng không ít bóng người, những người này trên thân thiện ác khí tức ngưng tụ vô cùng kinh khủng, mà tại bọn hắn phía trước thì là một cái thần bí người trẻ tuổi, tựa hồ dung nhập ở trong hư không. Thật đáng sợ, đây là đại đế gia tộc cường giả, nếp xưa, Song quan Vương Hồn Thiên cũng là hai mắt nheo lại. Một bên khác ngọn núi bên trên, Vân Nguyệt đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Vận mệnh song tử nhất tộc người, không có nghĩ tới những người này lại còn dám đến. Lâm Hiên cũng là nhìn hướng lên bầu trời, cười lạnh, vận mệnh, song tử nhất tộc, quá không biết sống chết. Còn có ngươi, nếp xưa, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến ta? Tiểu tử, ngươi liền mạnh miệng đi, bây giờ ta cũng đã đạt được cơ duyên, thực lực không thể so sánh nổi, rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi lĩnh giáo đến. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đột nhiên hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, vung tay lên, đem xa xa một ngọn núi đánh nát, ở nơi đó, có một bóng người nổi lên. Hắn mặc trên người áo vải, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là một đôi mắt lại vô cùng thần bí, là hắn, Diêu Quang. Giờ khắc này, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là chau mày, người này vô cùng nguy hiểm, không có nghĩ đến lúc này cũng tới, hơn nữa còn che giấu, lén lén lút lút, người cũng không có gì tiền đồ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh, Diêu Quang thì là lắc đầu, không, nguyên bản ta muốn đơn độc giết ngươi, bây giờ xem ra không cần, chờ ngươi chết rồi, thi thể của ngươi là của ta. Nghe tới thanh âm này, chung quanh những cường giả kia kinh ngạc đến ngây người, đối phương cũng dám tuyên bố muốn giết Lâm vô địch, cái này chỉ sợ cũng là một cái đáng sợ tới cực điểm thiên tài. Chương 5274, luân hồi mắt uy lực, bị như thế ba người để mắt tới, Lâm Hiên, có thể nói giữ nhiều lành ít nha. Trong lúc nhất thời mọi người xôn xao, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên đều chết chắc, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, được rồi, các ngươi dự định cùng một chỗ động thủ, vậy thì tới đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chung quanh những người kia rung động, quá phách lối đi, Diêu Quang ở phía xa cười lạnh, nếp xưa lại là nhíu mày, nhìn về phía Hồn Thiên, nói thật, hắn là hy vọng liên thủ đánh giết đối phương, nhưng mà hồn trời lại là lạnh hừ một tiếng, liên thủ, nói đùa cái gì, ta một người đủ để giải quyết ngươi, nói, hắn đi tới, nếp xưa cười lạnh hai tiếng, mang theo người lui lại, xem trước một chút đi, nếu như Hồn Thiên một người có thể thành công kia tốt nhất, nếu như không được, bọn hắn đến lúc đó cũng có thể liên thủ, cho nên hắn không vội. Chỉ bằng chính ngươi, Lâm Hiên lắc đầu, ta khuyên ngươi hay là liên thủ đi, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồn Thiên nộ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám chất vấn ta? Ta thế nhưng là Song Quan Vương, hôm nay ta sẽ đem ngươi ngay tại chỗ chém giết. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi tới, trên thân hỗn độn khí tức bộc phát, để cả phiến thiên địa đều đang lay động. Hắn giờ phút này như là thiên thần hạ phàm, một quyền đánh ra, nối liền bầu trời, giết tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem nó oanh thành mảnh vỡ. Một quyền này thật là thật đáng sợ, cùng thiên địa hợp nhất, mang theo khai thiên tịch địa lực lượng, mà lại tốc độ này cũng nhanh đến mức cực hạn, mau lui lại. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này điên cuồng lui lại, đây chính là chí tôn trẻ tuổi chiến đấu, bọn hắn căn bản không chịu nổi, toàn đều lùi đến nơi xa. Thanh Ngọc công chúa mấy người cũng là nhao nhao sau đối với hắn nói, bởi vì tên kia có thể thành công sao? Hắn vẫn còn có chút vì Lâm Hiên lo lắng. Uzi lại là thở dài, không rõ ràng, hai người kia đều là cực kỳ đỉnh cấp nhân vật, ai thắng ai thua chỉ sợ khó mà suy đoán. Bất quá bên cạnh còn có hai người nhìn chằm chằm, nếu như liên thủ, cái này Lâm vô địch tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng có một chút thánh quân hư lạnh, tỉ như Cự Tượng thánh quân, Khô Lâu thánh quân bọn người, trước đó Lâm Hiên một người liền ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Hiện tại bọn hắn tự nhiên hy vọng đối phương không may. Phía trước một quyền kia, trở thành thiên địa duy nhất, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền giết ra ngoài, Cửu Dương thần quyền bộc phát, phảng phất một vầng mặt trời, cả hai đụng vào nhau. Chấn thiên âm thanh âm vang lên, trời đất quay cuồng, ngăn trở, không ít người rung động, mà Hồn Thiên lại là giận quát một tiếng, vỡ vụn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn chấn vỡ Lâm Hiên bàn tay. Giờ khắc này, trên người hắn hỗn độn khí tức không ngừng bộc phát, tại trên đầu của hắn xuất hiện hai cái vương miện huyễn ảnh. Giờ khắc này thiên địa lực lượng toàn bộ bị hắn điều động được. Hắn phảng phất chân chính hóa thành khai thiên tịch địa thần. Ta mới thật sự là Song Quan Vương, ngươi chỉ là một quan vương, lấy cái gì cùng ta đánh đồng? Nắm đấm của hắn không ngừng huy động, muốn đánh nát Lâm Hiên, chung quanh những người kia hoảng sợ, cỗ lực lượng này quá khủng bố, đây chính là hỗn độn thể sao, cường đại tới cực điểm, những cái kia thánh quân càng là tê cả da đầu, nếu như là bọn hắn đối mặt, ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi đi, nhưng mà, để người rung động là, phía trước cái kia Lâm vô địch vậy mà ngăn trở, cái này thể phách, cũng là mạnh đến kinh người. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, không thể không nói, thực lực đối phương thật rất mạnh, viễn siêu đế tử, đối phương nếu như bản thể lúc trước tham gia khảo nghiệm, tuyệt đối có thể leo lên chí tôn trẻ tuổi bảng, nhưng mà hắn cũng không e ngại, hắn hiện tại cũng không phải trước đó thực lực, có được một con luân hồi mắt về sau, thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không muốn lại chống cự, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, Hồn Thiên thanh âm bên trong mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành chúa tể, Song Quan Vương, hỗn độn thể, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không có tại cận chiến chống lại, mà là phải trong mắt, bộc phát ra một cỗ phù văn thần bí, lui lại, nghĩ nhận thua sao, bất quá thua hạ chàng liền là chết. Hồn Thiên cười lạnh, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, Lâm Vô Địch ngăn không được sao, cũng khó trách như thế, đối mặt dạng này nắm đấm, ai có thể ngăn cản được. Hỗn độn thần ấn, Hỗn Thiên bàn tay kết ấn, hướng phía trước đánh ra, đây là một loại tuyệt học lực lượng, trở nên càng thêm khủng bố, một chưởng này bổ xuống, mấy cái thế giới đều phải hủy diệt, xong, cái kia Lâm Vô Địch chết chắc. Mọi người lắc đầu, một số người thở dài, Lâm Vô Địch tuy mạnh, nhưng là dù sao so với Hồn Thiên còn kém một chút. Nếu như lại cho đối phương 100 năm, nói không chừng còn có tranh cao thấp một hồi hy vọng. Nhưng là hiện tại vẫn chưa được. Kết thúc, Tinh Mây Thánh Nhân bọn người lắc đầu, Uzi cũng là thở dài một tiếng, Thanh Ngọc Công Chúa các nàng thì là kinh hô, phải chết sao? Không, hắn cảm giác phảng phất giống như nằm mơ. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên không có né tránh, cũng không có thi triển thân thể, phảng phất đã bỏ đi. Thế nhưng là trong mắt của hắn, lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng luân hồi lực lượng. Luân hồi mắt mở ra, ông, một đạo đáng sợ quang mang bay ra ngoài, hóa thành giữa thiên địa vĩnh hằng, giết hướng về phía trước. Giờ khắc này, giữa thiên địa hắc ám, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, linh hồn của bọn hắn phảng phất muốn dập tắt. Đây là cái gì? Thật đáng sợ, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, phía trước liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó thánh huyết nhỏ xuống, xé nát thiên địa, mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, làm sao có thể, liền ngay cả nếp xưa cũng là hoảng sợ gầm hét lên. Diêu Quang đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin được, bọn hắn phát hiện cường thế vô cùng Hỗn Thiên, vậy mà thụ thương, bả vai bị xỏ xuyên, bạch cốt đều bị đánh nát, vừa rồi đạo ánh sáng kia là cái gì? Cực đạo vũ khí sao? Vô số người kinh hô, nhưng mà nếp xưa bọn hắn lại biết, cũng không phải là, cũng không có cực đạo khí tức, nhưng lại để hắn đều cảm nhận được hoảng sợ, là ánh mắt, Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng giơ lên, lộ ra tiếu dung, cái gì, ánh mắt, chung quanh những người kia đều sửng sốt, nói đùa cái gì, đây chính là Song Quan Vương A, là chí tôn trẻ tuổi A, một ánh mắt liền có thể đem đối phương đả thương, ngươi cho rằng là đại đế ánh mắt nha, bọn hắn căn bản không tin tưởng, A, Hồn Thiên càng là kêu thảm, hắn không ngừng lui lại, giờ phút này vai phải của hắn triệt để vỡ vụn, cánh tay đều rủ xuống, đáng ghét, hắn vậy mà thụ thương, làm sao có thể, mà lại hắn rõ ràng nhất, hắn đúng là bị một ánh mắt cho kích thương. Cái này khiến hắn càng thêm không thể tin được, hắn hồn thể, đây chính là cường hãn cỡ nào, hắn tuyệt đối tự tin, có thể áp chế Cửu Dương thần thể, nhưng là như vậy thể phách bị ánh mắt đánh xuyên, kia là như thế nào ánh mắt, hắn không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, trường hợp như vậy là bọn hắn căn bản không có tưởng tượng đến. Ai có thể muốn lấy được, cường thế vô cùng Song Quan Vương Hồn Thiên, vậy mà lại bị ánh mắt kích thương, mà hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm Vô Địch. Vậy mà ủng có đáng sợ như thế át chủ bài, một số người kích động nắm chặt nắm đấm, quá cường đại, không hổ là leo lên chí tôn bên cạnh người, quả nhiên có tiền đồ, đúng vậy a, ta vốn cho là hắn xong, nơi nào muốn lấy được vậy mà như thế khủng bố. Chương 5275, chí tôn chiến, đáng chết, Hồn Thiên vậy mà lại thụ thương, nếp xưa cắn răng, Diêu Quang, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, tên kia con mắt có vấn đề a, cái khác những cái kia thánh quân đều dọa sợ, bọn hắn lần nữa hoảng sợ run rẩy lên, Lâm Hiên đứng chắp tay, mắt phải như là thần đăng, nàng cười nói, hỗn độn thể không gì hơn cái này, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đáng ghét, ta chủ quan, ngươi lại còn có kinh khủng như vậy con mắt, hừ, bất quá thì tính sao, bây giờ ta toàn lực xuất thủ, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, hắn giận quát một tiếng, lần nữa giết tới đây, vỡ vụn bả vai khôi phục, trên người hắn hỗn độn khí tức thần bí dị thường, trong tay hắn xuất hiện một thanh hỗn độn chiến qua, một kích xẹt qua, đem thiên địa chém thành hai khúc, hắn gào thét cường thế đánh tới. Còn dám ra tay, cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút luân hồi mắt cường đại. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Bao phủ phía trước, một đám lửa bay ra, lập tức, Hồn Thiên liền cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, tựa hồ linh hồn của hắn phảng phất muốn bốc cháy lên. Hắn giận quát một tiếng, hỗn độn chiến qua, lực bổ, đánh vào hỏa diễm phía trên, đồng thời tay kia kết ấn, vẽ ra đáng sợ ngập trời nước biển, càn quét mà ra, hắn tuyệt học tầng tầng lớp lớp, vì liền là muốn áp chế một con mắt. Cái này trước kia là căn bản không thể tưởng tượng, nhưng mà hắn phát hiện, cái này một con mắt thật là thật đáng sợ, không riêng gì hắn, nếp xưa cùng Giao Quang cũng phát hiện, đây là luân hồi lực lượng, chẳng lẽ là luân hồi mắt sao? Hắn làm sao có thể ngưng tụ ra loại vật này? Giao Quang cũng là con mắt đều đỏ, nuốt nó, ta cũng có thể được luân hồi lực lượng. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt để Hồn Thiên vô cùng hoảng sợ. Hồn Thiên hồn thể đáng sợ, hỗn độn lực lượng càng là khai thiên tịch địa, thế nhưng là tại đôi mắt này bên trong, linh hồn của hắn cũng là nhận cực lớn áp chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Hắn giận, cái này thi triển thủ đoạn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ, Cứ như vậy, hắn lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Siêu, đột nhiên, lúc này, Lâm Hiên phía sau hư không vỡ ra, một tay nắm như vuốt rồng hướng phía hắn bắt tới, muốn xé nát trái tim của hắn. Đây là tất sát nhất kích, mà lại xuất quỷ nhập thần. Xung quanh những người kia không có kịp phản ứng, công kích này đã đến Lâm Hiên sau lưng. Lâm Hiên lại là hư lạnh, không gian thần thông, nếp xưa, người quả nhiên vẫn là hèn hạ như vậy. Hắn trở tay chính là một kiếm chém qua, cong một tiếng, đem một chảo này đánh bay. Hắn cũng không quay đầu lại, liền đánh ra ngàn vạn đạo kiếm khí, hóa thành cự long tiến hành truy sát. Nếp xưa xuất quỷ nhập thần, dung nhập hư không, né tránh, sau đó sắc mặt âm lạnh xuống, ngươi dám quản ta chiến đấu. Hồn trời cũng là ngừng lại, cắn răng nói, nếp xưa đứng chắp tay. Hắn nói, tiểu tử này quá tà môn, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Ánh mắt của hắn, rất có thể là trong truyền thuyết luân hồi mắt, đơn đả độc đấu, ngươi muốn giết hắn rất không có khả năng, ngươi lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Hắn con mắt còn lại cũng tiến hóa, đến lúc đó lấy thể phách của hắn đồng thuật, lại thêm lá bài tẩy của hắn, ai còn có thể ép kềm chế được hắn, hiện tại nhất định phải giết hắn. Hồn Thiên trầm mặc, nói thật, lấy niềm kiêu ngạo của hắn là sẽ không cùng người khác liên thủ, nhưng là Lâm Hiên là một cái ngoại lệ, đối phương thật quá thần bí, cho nên hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận liên thủ. Có ý tứ, ta cũng tới. Diêu Quang cũng đi ra, trong lúc nhất thời, tam đại đỉnh cấp cự đầu muốn khiêu chiến Lâm Hiên cái này cái chí tôn trẻ tuổi. Tất cả mọi người thối lui đến càng xa xôi, bọn hắn cực kỳ chấn động, Nhan Như Ngọc các nàng đây là hỏi, muốn xuất thủ sao? Nói thật, so nhân số bọn hắn bên này cũng không kém, nàng cùng Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt đối có thể chống lại nếp xưa. Còn có Diêu Quang, Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, tạm thời còn không dùng, ta nhìn Hiên ca còn tại khảo thí luân hồi mắt lực lượng. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết con mắt, do cửu dương thần thể còn muốn thần bí, cho nên uy lực hẳn là vô tận, rốt cục muốn liên thủ sao? Cũng tốt, ta cũng muốn thi triển toàn lực. Đối với luân hồi mắt uy lực, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, cho nên hắn hiện tại muốn toàn lực thi triển. Phía trước Hỗn Thiên ba người thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau một khắc nếp xưa xuất thủ trước, hư không chỉ một chỉ điểm ra, xuất quỷ nhập thần, thẳng hướng Lâm Hiên mắt phải. Đối phương xuất thủ rất rõ ràng, muốn hủy đi con mắt này. Hồn Thiên xuất thủ lần nữa, Hỗn Thiên chiến qua thẳng hướng Lâm Hiên, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Diêu Quang đồng dạng cũng là bàn tay kết ấn, vẽ ra vô số quỷ trảo, từ đại lực phía dưới xuất quỷ nhập thần xuất kích, ba người thực lực đều rất đáng sợ, giờ phút này vừa ra tay chính là tuyệt sát, cái này chí ít đều là đại đế cấp thần thông khác. Nhìn phía xa những cái kia thánh quân, đều là tê cả da đầu, những người tuổi trẻ này đã xa xa vượt qua hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, mắt phải luân hồi mắt, bộc phát kinh khủng quang huy, oanh. Giờ khắc này, Lâm Hiên chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, một cỗ lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Phảng phất một cái thế giới giáng lâm, nhấc lên ngập trời phong bạo, ba người đánh ra công kích cũng là nháy mắt bị đánh bay. Ba người khí huyết quay cuồng, đây là cái gì? Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Lâm Hiên liền giết tới đây, hắn dẫn đầu thẳng hướng nếp xưa, nếp xưa mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng là luân hồi mắt lại có thể khóa chặt đối phương. Sau đó, luân hồi chi hỏa giết ra ngoài nếp xưa, cảm nhận được linh hồn bị thương nặng, hắn gào thét một tiếng, thi triển hư không, nếp xưa hiểm mà lại hiểm né tránh, không qua sắc mặt của hắn lại biến đến vô cùng khó coi. Chênh lệch vậy mà như thế lớn, Lâm Hiên hừ lạnh, một phế vật, hắn quay người lại giết hướng hai người khác, nếp xưa đều sắp tức giận thổ huyết a, hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, tu luyện cũng là đại đế cổ kinh, thi triển thần gia quỷ chớ không gian thần thông, nhưng lại bị đối phương xưng là phế vật, hắn không thể chịu đựng được. Mà lúc này, phía trước tiếng hét phẫn nộ vang lên lần nữa, Lâm Hiên lại giết hướng Giao Quang. Luân hồi sơn phong ép tới, phía trên luân hồi lực lượng, phảng phất muốn đem Giao Quang trấn áp tại 18 tầng địa ngục phía dưới. Diêu Quang đánh ra một vị thần vương huyễn ảnh, ngăn trở một kích này, đồng thời hắn cũng dung nhập hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa, mới né tránh, bất quá Lâm Hiên nhưng không bỏ qua đối phương, lại là một kiếm chém ra, một kiếm này có thể chảm diệt hư vô, trực tiếp thẳng hướng hạ Diêu Quang. Diêu Quang con ngươi đột nhiên rụt lại, thi triển thế thân thuật, mới khó khăn lắm né tránh, sau một khắc, hắn tay áo từ bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó, một cỗ thi thể từ hắn trong tay áo rơi ra, cái này là trước kia Hỗn Tháp một cường giả, bị Giao Quang xem như khôi lỗi, ngăn trở một kích chí mạng. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói, ngươi Thôn Thiên Ma Công còn không có luyện đến nhà nha. Hôm nay liền đem ngươi giải quyết, tránh khỏi ngươi lại tai họa những người khác, đáng ghét. Diêu Quang cũng là sắc mặt âm lãnh, bất quá lúc này, Hồn Thiên lại lần nữa đánh tới, hắn thật là quá cường thế, trong ba người, Diêu Quang quỷ dị nhất. Thế nhưng là thực lực mạnh nhất vẫn là hắn, dù sao, hắn là chân chính song quan vương, giờ phút này, hắn bộc phát ra cực mạnh huyết mạch chi lực, điên cuồng giết tới đây, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn trở luân hồi mắt, oanh, Lâm Hiên một cước, lại là đem nó đá bay, làm cho đối phương thổ huyết. Lâm Hiên cười lạnh, người tựa hồ quên đi, ta không chỉ luân hồi mắt. Chương 5276, tiến giai, Song Quan Vương, hồn thiên bị đá bay ra ngoài, đụng nát sơn mạch, miệng lớn thổ huyết, đáng ghét, nó điên cuồng gào thét, chung quanh những người kia lại là sắc mặt đại biến, không phải đâu, quá cường hãn, ba đại cự đầu liên thủ xuất kích, đều áp chế không nổi, Lâm Hiên, ngược lại bị Lâm Hiên gây thương tích, cái này Lâm Vô Địch cũng quá cường hãn đi, đây thật là thiếu niên đại đế nha, ai có thể địch, hồn thiên ba người đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Hiên thì là xuất ra địa ngục kiếm, sau đó nên ta công kích, luân hồi mắt phát ra, lập tức ba người linh hồn chấn động, Lâm Hiên bước ra một bước, đi tới Nếp Xưa trước mặt, Nếp Xưa thông mãnh nói, thật nhanh, chỉ xích tiên nhai, hắn hình thành chồng chất không gian, đồng thời lui lại, đồng thời hư không chi nhận, hư không vết rách, cùng hư không trục xuất, các loại tuyệt học toàn bộ hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên một kiếm phá vạn pháp, long hình kiếm khí chảm diệt hết thảy, đem Nếp Xưa bổ bay ra ngoài, Nếp Xưa một cánh tay chặt đứt, hắn hét thảm thiết điên cuồng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi còn không xuất thủ, hắn không ngừng gào thét, Diêu Quang, hồn thiên giết tới đây, bọn hắn biết giờ phút này nhất định phải toàn lực liên thủ. Diêu Quang gầm thét, ở trên người hắn xuất hiện một cái hắc sắc quang mang cự nhân. Phảng phất hắc ma thần đồng dạng, đây là Diệp gia tuyệt thế thần thông, bị hắn thi triển đi ra, như là địa ngục tử thần, khủng bố tới cực điểm, trong tay tử vong liêm đao vô tình chém xuống, Lâm Hiên dùng địa ngục kiếm chống lại, mà lúc này, giao quang tay phải kết ấn, đánh ra một đầu thiên bằng, nối liền trời đất, sinh động như thật, phía trên mang theo khí tức hủy diệt, lực lượng này rất khủng bố, khẽ dựa gần Lâm Hiên, liền ầm vang vỡ ra, hủy diệt lực lượng đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên lấy ma thần chi dực tốc độ cực hạn né tránh. Đi tới giao quang bên người, người thậm chí ngay cả thiên bằng nhất tộc người cũng nuốt rồi. Bất quá ngươi tu luyện hay là không tới nơi tới chốn. Hắn một cái bàn long chân, trực tiếp đem Diêu Quang đá bay ra ngoài, Diêu Quang xương cốt toàn thân đều nát, cũng là không ngừng thổ huyết, mà lúc này, hồn thiên lại là đánh tới. Hắn hai tay nắm ở hỗn độn chiến qua, lực bổ xuống, thẳng hướng Lâm Hiên thân hình nghi hoặc, ngạnh kháng một kích này, bờ vai của hắn vỡ ra, hoàng kim thánh huyết chảy ra đến, quá tốt, thụ thương, Diêu Quang mừng rỡ. Lâm Hiên lại là quay người, một phát bắt được hỗn độn chiến qua, lần nữa thôi động luân hồi mắt, a, hồn thiên hét thảm thiết điên cuồng, hắn ôm đầu lui lại, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của hắn phảng phất muốn vỡ ra, hắn thật tại bên bờ sinh tử đi một lượt nha, đáng ghét, mặc dù hắn tổn thương tới đối phương, nhưng là hắn bị thương càng nặng a. Sau đó Lâm Hiên lại cường thế xuất thủ, đem ba người này đánh thành trọng thương, không có cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.